Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, chân chính đỉnh cấp. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cái gì? Hệ thống, Trịnh Nhân đầu óc bên trong xuất hiện vô số nghi vấn. Trịnh Nhân mặc dù một mực độc thân, nhưng cho tới bây giờ không uống rượu, không đi sàn biểu diễn tối. Ngày thường công tác bận rộn, thường ngày giải trí chính là bận bịu bên trong rút ra dội ránh. Xem tiểu thuyết internet, nhưng là hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, có một ngày trong tiểu thuyết tình tiết sẽ phát sinh ở trên người mình. Trong hoảng hốt, cơ giới lạnh như băng thanh âm lần nữa xuất hiện ở bên tai. Ký chủ lấy được tân thủ phúc lợi đỉnh cấp thể nghiệm. Thời hạn 30 phút. Dẫu sao Trịnh Nhân là thâm niên tiểu thuyết người yêu thích. Đối với hệ thống loại này tích trữ đang tiếp thụ độ tương đối cao. Lúc này hắn đứng cô đơn ở người phẫu thuật vị trí. Đối mặt là chỉ là một cái mở đầu. Khoa ngoại tổng hợp độ khó cao nhất giải phẫu. Muốn lựa chọn thế nào còn có do dự cơ hội sao? Cũng không thể thấy chết mà không cứu. Nếu là nói như vậy, còn làm cái gì bác sĩ? Trịnh Nhân ngay tức thì quyết định chủ ý, muốn tìm phương thức mở ra đỉnh cấp thể nghiệm, nhưng không đợi hắn và hệ thống trao đổi, chẳng qua là đổi ý một cái công phu, trước mắt lại toát ra một mảnh ánh sáng trắng, khôi phục thị giác sau đó, hắn ngạc nhiên phát hiện mình hai tay bắt đầu tự đi hoạt động, ngón tay động tác linh xảo mà nhẵn nhụi, cầm một cái cong cây kéo, đang dùng độn đầu chia lìa tuyến tụy khối u dính liền tổ chức. Thỉnh thoảng gặp phải bền bỉ vị trí mới có thể dùng sắc bén lưỡi đao thiêu phá trở ngại. Đây là đang nằm mơ sao? Dùng hết khí lực toàn thân muốn lần nữa nắm trong tay hai tay. Nhưng hắn kinh ngạc phát hiện rõ ràng là tay mình. Nhưng căn bản không nghe mình sai khiến. Trịnh Nhân cảm giác mình giống như là toàn thân cao vị chặn tê liệt bệnh nhân như nhau. Mất đi đối với tay chân năng lực thao túng, mà mình tay chân biến thành máy móc, nghiêm cẩn mà tinh vi, làm, giải phẫu. Chẳng lẽ mình bị hệ thống nhờ quản lý? Chính là tiểu thuyết huyền ảo lý thuyết đoạt xác, mà mình là cái đó bị đoạt xác người. Không bao lâu, ý thức sẽ dần dần nhạt đi, từ đó tan thành mây khói. Một loạt nghi vấn để cho Trịnh Nhân mồ hôi lạnh chảy ròng. Rơi vào tuyệt vọng trong vũng bùn, không cách nào tự kềm chế. Mời ký chủ chú ý, 30 phút đỉnh cấp thể nghiệm thời gian không cách nào tự đi chi phối tay chân. Thấy rằng ký chủ tâm trạng quá kích động, kích thích tố hoàn cảnh rối loạn, tạm thời dành cho trấn tĩnh xử trí. Hệ thống cơ giới hợp thành thanh âm vang lên lần nữa. Rất nhanh, Trịnh Nhân ở hệ thống dưới sự giúp đỡ tỉnh táo lại. Mời ký chủ quý trọng đỉnh cấp thể nghiệm cơ hội. Xin chú ý, nên cơ hội chỉ có một lần. Lặp lại lần nữa, cơ hội này chỉ có một lần. Hắn chú ý tới, nếu như loại bỏ là mình đang làm giải phẫu yếu tố này mà nói. Bây giờ thị giác là giỏi nhất, là mới vừa đứng tại giải phẫu thất trong góc mình mơ tưởng cầu mong. Giải phẫu tầm mắt dĩ nhiên lấy người phẫu thuật làm chủ. Xem đài học tập giải phẫu người vĩnh viễn cũng không có cơ hội lấy chủ thị giác từ đầu tới đuôi học. Hỏi một ca giải phẫu, mà bây giờ, một cái cơ hội như vậy liền đặt ở Trịnh Nhân trước mặt. Ngàn người trong lễ đường, đã sớm loạn thành một nồi cháo. Giải phẫu livestream rất thuận lợi. Cao rõ ràng hình chiếu từ các góc độ đem Mori Ichiro giáo sư cao siêu ngoại khoa kỹ xảo hiện ra. Không bỏ sót, có thể nói, người đứng ra tổ chức là xài cực lớn tâm huyết tới bố trí. Có thể nói hoàn mỹ, nhưng là tại giải phẫu tiến hành gần một nửa lúc này Mori Ichiro giáo sư bỗng nhiên rời đi bàn mổ. Rồi sau đó mấy cái trợ thủ cũng đều rời đi. Cuối cùng đứng ở trên bàn mổ lại chỉ có một người. Găng tay lên không có máu. Xem bộ dáng là thuật trong đổi bác sĩ mổ chính bác sĩ. Trong phòng giải phẫu rốt cuộc phát sinh cái gì? tại sao không người cho mới bác sĩ mổ chính bác sĩ làm trợ thủ? Từ truyền trực tiếp góc độ tới xem, căn bản không có cái gì chấn động, hết thảy đều rất bình tĩnh, cho nên tại chỗ hơn 1.000 người đều rất kinh ngạc. Không cách nào hiểu quái dị như vậy cử động, ở chữa bệnh giới bên trong, rất ít thậm chí tuyệt thiếu xuất hiện loại chuyện này. Nếu như giải phẫu quá khó khăn, vượt quá dự trù, mở ra lớp mắt nhìn nhốt thêm bụng, trên giường bệnh, đem loại này phương pháp gọi là công tác thuật. Mặc dù bệnh tình biến hóa vượt quá dự trù, nhưng mà Mori Ichiro giáo sư giải phẫu rất thuận lợi. Tại sao phải buông tha? Thật không tưởng tượng nổi. Quá không phụ trách. Đây quả thực là bắt người số mệnh làm trò đùa. Theo đứng ở người phẫu thuật vị trí Trịnh Nhân Trọng mới giải phẫu. Tiếng ồn ào lớn hơn mấy phần. Không phải muốn đóng bụng sao? Hắn làm sao tiếp tục giải phẫu? Lớn như vậy hình giải phẫu, không có trợ thủ có thể được không? Livestream dùng người bệnh luyện tay, thật là mất trí, thành phố Hải Thành một viện tại sao vậy? Nhất định chính là làm bừa bãi. Đến từ đế đô giáo sư tức giận nói đến, làm cặp kia tay bắt đầu giải phẫu ngay tức thì, vô số bác sĩ kinh ngạc, rối rít chỉ trích, vốn là muốn xem một chàng xinh đẹp làm mẫu giải phẫu. Không nghĩ tới bất ngờ liên tiếp phát sinh, nhưng mà tiếng chỉ trích rất nhanh biến thành đè nén kêu lên. Kêu lên trong mang vô số không rõ ràng, 8 cái cao thanh máy chiếu hình tức thì livestream trước giải phẫu quá trình. Mỗi một chi tiết cũng phơi bày ở tại chỗ các thầy thuốc trước mặt. Cây kéo còn có thể như thế dùng, tuyến tụy đầu dính liền lại dùng ngón tay lớp màng chia lìa. Hắn không sợ đem tuyến tụy xé sao? Nơi đó lại có một cây dị thường tăng sinh khối u cấp dưỡng mạch máu. Hắn là làm sao phát hiện? Từng tiếng kêu lên, từng cái nghi vấn, ở trong lễ đường tóe ra. Không có ai giải đáp, liền liền nghi ngờ trong lầm bầm lầu bầu đặt câu hỏi người sau đó vậy yên lặng đi xuống. Một người, không có trợ thủ. Chỉ có một người y tá dụng cụ trợ giúp, giải phẫu lại làm muốn so với Mori Ichiro giáo sư còn nhanh hơn. Ngoài nghề xem náo nhiệt, nội hành xem môn đạo, tại chỗ đều là nội hành, coi như huyện hương cấp bệnh viện ngoại khoa chủ nhiệm không biết làm tuyến tụy ruột đầu liên hiệp. Cắt bỏ thuật, nhưng cũng có thể nhìn ra bây giờ đang làm giải phẫu người phẫu thuật kỹ thuật thuần thục mà tinh. Xảo. Đối với mổ xẻ cấu tạo lý hiểu được không cách nào miêu tả cao độ. Trước để cho mọi người thán phục không thôi Mori Ichiro giáo sư trình độ. Tựa hồ vậy không đánh tới cái này cao độ. Không, đâu chỉ không có hắn cao. Trong đó chênh lệch, ít nhất có một vài lượng cấp. Trong hội trường yên lặng như tờ. Mấy phút sau, khối u dính liền bộ phận đã chóc khi đến khoang tĩnh mạch chỗ. Nơi này nhất là mấu chốt, dưới khoang tĩnh mạch to 3 cm cỡ đó, co giãn so động mạch kém, một khi rời rạc dính liên thời điểm dưới khoang tĩnh mạch bị tổn thương, là không thể nghịch chuyển, ngay tức thì hàng loạt ra máu, người bệnh tất nhiên sẽ chết ở trên bàn mổ, vậy gặp phải loại chuyện này, người phẫu thuật sẽ chọn buông tha giải phẫu, và thân nhân người bệnh tiếc nuối giao phó. Chúng ta đã tận lực, nhưng hình chiếu lên cặp kia tay nhưng không có chút nào dừng lại. Một cây kéo, bắt đầu rời rạc dưới khoang tĩnh mạch tầng ngoài niêm mạc. Đến từ đế đô giáo sư lập tức đứng lên, hắn tựa hồ không dám tin tưởng mình ánh mắt. Mặc dù tầm mắt đã rất rõ ràng, nhưng hắn vẫn là đi trước màn ảnh đi mấy bước. Không thể nào à, rời rạc dưới khoang tĩnh mạch tầng ngoài niêm mạc. Cần đặc thù dụng cụ. Một cái độn cây kéo làm sao có thể làm được. Hắn lại hoàn thành. Cái này không thể nào. Lão giáo sư tóc hoa râm. Bởi vì là khẩn trương hoặc là quá mức đưa vào. Toàn thân khẽ run. Trong miệng lầm bầm lầu bầu. Rời rạc. Cắt bỏ. Giống in. Quét dọn đổ vào nịnh hót. Tất cả động tác ngắn gọn tinh chuẩn. 26 phút. Giải phẫu kết thúc. nước muối ấm cọ rửa khoang bụng, bắt đầu quan bụng. Cặp kia tay thậm chí không có kiểm tra phải chăng có chỗ ra máu bị di lậu. Tựa như đối với tự có vô hạn tự tin, căn bản sẽ không có bất kỳ sai lầm nào. 29 phút, khoang bụng đóng kín, giải phẫu kết thúc. Đến từ đế đô, lão giáo sư kinh ngạc đứng ở trước màn ảnh phương. Hai tay nắm quyền, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Chẳng qua là quan sát nửa giờ giải phẫu, nhưng đã tiêu hao hết hắn tất cả tinh lực. Hắn là trong nước gan mật tụy ngoại khoa uy tín chuyên gia, cho nên hắn rõ ràng mới vừa mình thấy ý vị như thế nào. Mình làm không tới, Morishiro vậy không làm được. Không người nào có thể làm được. Nhưng cái này dạng một chiếc hoàn mỹ giải phẫu vẫn sống sờ sờ phơi bày ở trước mặt mình. Thật là thật không tưởng tượng nổi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tiuyencv.com/toi-nối-cuong-toi-long-toi-en-toi-tien-toi-en-toi-ion-toi-si-gạch-nối-s-o-a-gạch-nối-s-i-gạch-nối-toi-gạch-nối-s-i-gạch-nối-toi-en-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.